Chương 18, thật lớn đỉnh đầu mũ. Tái quay về Trung Nam Sơn, Sở Nguyên đoàn người, tâm tình, lại đại không giống với. Sư phó, ta đã sớm không quen nhìn toàn trần giáo, này giúp Lô Mùi Châu, một đám da vẻ đảm bạo, dối trá, thực dương quá nhìn thoáng qua Kim Luân Pháp Vương, cũng không để ý, lớn tiếng nói, đều nói toàn trần giáo là huyền môn chính tông, Vương Trọng Dương lại kháng Kim Anh Hùng, chính là Mông Cổ diệt Kim lúc sau, chiếm cứ Hoàng Hà lấy Bắc, tàn sát dân chúng, toàn trần giáo chẳng những không có chút phản kháng, ngược lại ngoan ngoãn, nghe theo Mông Cổ pháp lệnh làm việc, một đám rùa đen rút đầu. Nhưng cảm thấy được chính mình rất giỏi, thật sự là buồn cười ta dựa vào Sở Nguyên nghe, sửng sốt, nhân vật chính quang hoàn chính là không giống với A, này tiểu dương quá tuổi không lớn, xem, nhưng thật ra thông thấu, thực, một ngữ nói đến trọng điểm cũng không phải là sao toàn chân giáo, này giúp Lô Mũi Châu cũng dám so với Lao Tử còn vô sỉ, không tiêu diệt nó, như thế nào không làm thất vọng Lao Tử cao nhất nhân vật phản diện, hàng đầu Kim Luân Pháp Vương cũng nghe tới rồi dương. Quá mà nói, lại mặt không chút thay đổi không nói gì, mà ở hắn phía sau, đi theo ước chừng một cái vạn nhân đội, Mông Cổ đại quân, mà càng làm cho lòng người kinh chính là, này chi vạn đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc quân bên trong, còn mang theo hơn 10 môn pháo Sở Nguyên, kia một phen lừa dối, hiển nhiên triệt hoàn toàn để, đánh trúng Kim Luân Pháp Vương, nội tâm, nhìn dáng vẻ của hắn, phỏng chừng đã muốn lửa giận công tâm như thế đại đội nhân mã lên núi, toàn chân giáo, thủ sơn đệ tử. Cũng không phải người mù, rất nhanh liền phát hiện, nhất thời cười nước tiểu, thế, hướng Trọng Dương cung chạy tới, một đường phía trên cao hơn nữa thanh hồ, Mông Cổ đại quân công sơn, Mông Cổ đại quân công sơn Lạp Kim Luân Pháp Vương cười lạnh một tiếng, hừ toàn chân giáo, tam đại đệ tử nhưng lại không chịu được như thế, cứ như vậy còn được xưng thiên hạ huyền môn chính tông, thật sự là thiên muốn tiêu diệt chi á lúc này, hắn cầm trong tay hốt tất liệt, kim bài, mệnh lệnh vạn đại hội đại biểu. Nhân dân toàn quốc quân vây quanh Trung Nam Sơn, cửa ra vào, còn mang theo mấy trăm danh cao cấp Mông Cổ võ sĩ, thẳng đến Trọng Dương cung mà đi. Tới rồi Trọng Dương cung tiền, Sở Nguyên lại thân hình bị kiềm hãm, quốc sư, Sở Mô rốt cuộc là hán nhân, như thế trường hợp không quá thích hợp xuất hiện, ngay tại chỗ tối vì nước sư trợ uy nói xong, liền mang theo Dương Quá, Tiểu Long Nữ, Lý Mạc Sầu đám người triển khai thân pháp, ẩn vào âm thầm. Kế tiếp, chúng ta chỉ cần xem diễn là có thể đứng ở Trọng Dương cung, nóc nhà phía trên, Sở Nguyên nhìn chung quanh mọi người một vòng, trên mặt hiện ra một mạt tươi cười. Lấy hắn cùng Lý Mạc Sầu, Tiểu Long Nữ bây giờ, Tu Vi, liền đứng ở này nóc nhà phía trên, cả toàn chân giáo, thế nhưng không ai có thể phát hiện, bọn họ từ nay về sau chỗ nhìn lại, chỉ thấy Kim Luân Pháp Vương dẫn người đi vào Trọng Dương cung ngoại, quảng trường phía trên, đã bị Khâu Sử Cơ mang theo tất cả. Toàn chân đệ tử ngăn cản xuống dưới, phương nào cao nhân giá lâm ta toàn chân giáo, vì sao phải điều động đại quân vây sơn trận này diện không thể vị không lớn, mấy ngàn danh toàn chân đệ tử. Đứng chung một chỗ, mỗi người tu luyện, đều là toàn chân tâm pháp, khí đoạn rắc dưới, nhưng lại giống như hòa hợp nhất thể, tản mát ra một cô thiên quân vạn mã, khí thế. Vừa thấy này, Kim Luân Pháp Vương đối Sở Nguyên mà nói càng thêm tin tưởng vững chắc không thôi. Này toàn chân giáo quả nhiên là trở ngại Mông Cổ xâm nhập phía nam lớn nhất, chứng ngại ha ha ha Kim Luân Pháp Vương ngửa mặt lên trời cùng thiếu, ánh mắt nhìn thẳng Khâu Sử Cơ, lâu nghe thấy toàn chân giáo chính là thiên hạ huyền môn chính tông, lại không nghĩ rằng, thế nhưng hội âm thầm làm ra giết ta Kim Luân Pháp Vương đệ tử, xấu xa sự tình, thật sự là làm cho bổn quốc sư mở rộng ra nhãn giới. Hôm nay các ngươi thức thời mà nói, giao ra giết ta đệ tử, hung tay, nếu không... Săn bằng Trung Nam Sơn, một cái bất lưu hắn lời còn chưa dứt, phía sau, mấy trăm danh Mông Cổ võ sĩ đồng thời cùng kêu lên hét lớn, một cái bất lưu những người này nội lực đều là không kém, cùng kêu lên hét lớn dưới, thanh âm rung trời động địa, liền ngay cả chân núi, Mông Cổ đại quân đều nghe thấy được, vì thế, lại là một tiếng càng thêm bằng bạc, sát khí bốn phía, tiếng hô, theo chân núi chuyển đến, một cái bất lưu Mông Cổ đại quân tung hoành Âu Á. Được xưng thiên hạ thứ nhất kỵ binh, người nào không phải thi sơn biển máu sát đi ra, này suốt quân đội và người, hét lớn tiếng động, nhất thời làm cho không ít toàn chân giáo, đệ tử, liên thủ trung trường kiếm đều cầm không được. Len keng, mắt thấy càng ngày càng nhiều, đệ tử trường kiếm rơi xuống, Khâu Sử Cơ, sắc mặt khó coi cực kỳ, hắn chết chết, nhìn chằm chằm Kim Luân Pháp Vương, lớn tiếng quát, Kim Luân Pháp Vương, ta toàn chân giáo ở Mông Cổ địa giới. luôn luôn vâng theo pháp lệnh, chưa bao giờ đã làm vi phạm lệnh cấm việc. Ngươi vì sao phải đến ta Trung Nam Sơn nháo sự theo sát ở hắn phía sau? Vương Chố Một cũng mở miệng nói, ngươi đổ đệ Hoác Đô lần trước hỏa thiêu Trọng Dương Cung, chúng ta đều không có truy cứu, mà là phóng này rời đi, hiện tại hắn đã chết, ngươi lại có thể coi là đến ta toàn chân giáo, trên đầu, thiên hạ nào có như vậy, đạo lý tính tình tối táo bạo, thanh tĩnh tán nhân tôn bất nhị, lại trực tiếp ra tiếng mắng, hừ sớm biết hôm nay, ngày đó nên một kiếm giết kia dâm tặc bọn họ không nói lời nào hoàn hảo, này một mở miệng, Kim Luân Pháp Vương càng thêm tin tưởng Sở Nguyên nói như vậy Trọng Dương Cung trọng địa đều bị đốt, này giúp Lô Mũi Châu đều có thể nhận định là lúc ấy không dám hạ sát thủ. Mặt sau mới âm thầm giết Hoác Đô, thần không biết quỷ không hay hử nghĩ đến đây, Kim Luân Pháp Vương hử lạnh một tiếng, ta Kim Luân Pháp Vương chính là Mông Cổ thứ nhất quốc sư, chính mình, đồ đệ tuyệt không có thể không minh không bạch, đã chết, huống chi Hoác Đô vẫn là ta Mông Cổ tiểu vương tử, hôm nay các ngươi nếu là không chủ động giao ra hung tay, khiến cho bổn quốc sư điều tra Trọng Dương Cung làm cản hắn nói còn chưa nói hoàn, đã bị Tôn Bất Nhị cấp lớn tiếng đánh gậy, Trọng Dương Cung chính là ta toàn chân giáo tổ sư giảng đạo nơi, khởi khả cho các ngươi điều tra, ngươi nếu nói thêm câu nữa, đừng trách ta dưới kiếm vô tình không thể không nói, toàn chân bảy tử từ Mã Ngọc cùng Đàm Chỗ Đoan đã chết lúc sau, cũng chỉ còn lại Khâu Sử Cơ còn có thể chủ sự, còn lại, bốn người, dùng Sở Nguyên mà nói ni mã chính là một đám chư bình thường, đội hưu A ở nguyên nội dung vợ kịch lý, vô luận là Hác Đại Thông vẫn là Tôn Bất Nhị, đều là bê bách dương quá, chủ yếu nhân vật. Cũng không biết bọn họ lớn như vậy niên kỷ, có phải hay không đều sống đến cầu trên người đi. Nay không, Tôn Bất Nhị tiếng nói vừa dứt, Kim Luân Pháp Vương liền hoàn toàn mất đi kiên nhẫn, cấp mặt không biết xấu hổ một khi đã như vậy, liền chớ nên trách bổn quốc sư thủ đoạn độc gác vô tình nói xong, hắn bàn tay to giơ lên, sẽ thật mạnh huy hạ. Mắt thấy không sai, Khâu Sử Cơ vội vàng lớn tiếng ngăn lại, Pháp Vương không thể hắn, trên mặt tràn đầy khuất nhục vẻ. Trong mắt hào quang lóe ra bất định, lại đúng là vẫn còn ảm đạm rồi xuống dưới, các đệ tử rút khỏi Trọng Dương Cung, làm cho Pháp Vương, nhân siêu trưởng giáo sư huynh Ngọc Dương Tử Vương Chỗ Một, Quảng Ninh Tử Hác Đại Thông, Trường Sinh Tử Lưu Chỗ Huyền, Thanh Tĩnh Tán Nhân Tôn Bất Nhị bốn người, nhất tề nhìn về phía Khâu Sử Cơ, trên mặt tràn đầy khiếp sợ, khuất nhục đan vào. Thần sắc, bọn họ phía sau, Triệu Chí Kính cùng Doãn Chí Bình chờ tam đại đệ tử, cũng là đồng dạng biểu tình. Kim Luân Pháp Vương lại cũng không thèm nhìn tới bọn họ, trực tiếp phân phó phía sau, Mông Cổ Võ Sĩ Đao, siêu tính tình tối táo bạo, Tôn Bất Nhị thấy vậy một màn, tuy rằng biết lúc này phải nhịn xuống, lại vẫn như cũ áp lực không được trong lòng lửa giận. Hừ, ta thật muốn nhìn, các ngươi có thể lục soát cái gì vậy, nhưng mà của nàng sắc mặt rất nhanh liền thay đổi. Bất quá trong chốc lát, còn có một cái Mông Cổ Võ Sĩ cầm một thanh chiết phiến đến bẩm báo nói, khởi bẩm quốc sư. Ở một chỗ trong phòng phát hiện Hoác Đô sư huynh, chiết phiến vừa ra, toàn chân giáo tất cả mọi người là sắc mặt cuồng biến, mà Kim Luân Pháp Vương trong mắt, sắc ý, đã muốn nồng đậm tới rồi cực điểm, ẩn ẩn, còn mang theo một tia hưng phân có lý do diệt toàn chân giáo, theo căn bản thượng tan giả triều đại Nam Tống Võ Lâm, kết minh, đây là một cái cọc nhiều, công lao à. Nguyên nhân chính là vì thế, hắn ngay cả nửa câu vô nghĩa cũng không có nói, trực tiếp giơ lên tay phải. Thật mạnh hạ xuống. Nay vung lên, dấu hiệu toàn chân giáo, đem hoàn toàn trở thành lịch sử.